mỗi tội tiểu đế cơ không nỡ, phỏng chừng chuẩn bị để dành cho chính vị sư huynh của bé ăn. Vậy ta chẳng phải cả đời cũng không ăn được những linh quả đó sao? Khương Tự bẹp bẹp miệng. Nếu cô có thể dẫn linh khí nhập thể, trở thành tu sĩ, dĩ nhiên sẽ thoát khỏi số mệnh người phàm, chỉ tiếc linh căn cô đã bị hủy hoại từ trong bụng mẹ, trừ phi có thể tìm được địa nhật thần thảo cửu phẩm trọng tố lại linh căn thì cô mới có thể bắt đầu tu luyện. Không thì phải chờ tầng thứ 5 động phủ mở ra. Bút vẽ nhỏ do dự mấy giây, tiếp tục nói, tầng thứ 5 động phủ có một chỗ gọi là hồ băng viêm ngọc phách, vào trong hồ sẽ giúp tôi thể, cũng có thể thoát thai hoán cốt. Mỗi tội hồ băng viêm ngọc phách là nơi đáng sợ nhất trên đời này, ngay cả chủ nhân cũng không dám ở đó lâu để tránh rơi vào ảo cảnh mê chướng. Tiểu A Tứ, chúng ta vẫn nên đi tìm địa nhật thần thảo đi, có thú thanh tuyết ngọc kỳ lân, nó thạo tìm bảo vật nhất, tất nhiên có thể tìm được địa nhật thần thảo. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 185, Phơi nấm. Bốn tầng trước đó của động phủ đều giống nhau, có thể nói là động thủ muốn dành không gian cho chủ nhân nên mới giữ lại bốn tầng linh khí. Từ tầng thứ 5 trở đi, mỗi tầng đều có nguy hiểm và kỳ ngộ mới mở ra được. Chỉ tiếc chủ nhân trước đó của nó mới có được động phủ không lâu thì đã ra đi, nếu không nhất định sẽ trở thành tồn tại mạnh mẽ nhất trong trời đất này. Khương Tự vừa nghe tầng thứ 5 động phủ còn có hồ băng viêm ngọc phách có thể tôi thể, ánh mắt càng thêm kiên định, thần thảo cửu phẩm đã sớm tu luyện thành tinh, há nói tìm được là có thể bắt vào tay, không bằng tôi thể. Bé nhất định làm được. Linh khuẩn tộc khuẩn nhân cho, cô có thể ăn được, đây là vật bổ của linh giới giúp ổn định hồn phách linh thể, thiên hạ khó tìm, cô chớ có lãng phí, nhớ rõ ngày ngày phải ăn đấy. Bút vẽ nhỏ dặn dò nói. Khương Tự lúc này mới nhớ ra túi linh khuẩn lớn bé đã ném ra sau đầu từ lúc nào. Sau khi trở về từ linh giới, bé bận rộn trồng hạt giống hoa cỏ lấy được vào tầng thứ 2 của động phủ, sau đó lại theo chân các sư huynh đi Bách Thảo Quỷ Lâm thu thêm một đống linh hoa linh thảo nên chưa kịp xử lý nấm tộc khuẩn nhân tặng. Khương Tự vội vàng lấy túi linh khuẩn lớn từ trong túi bách bảo ra, ngồi ngay trước thềm cỏ ngoài nhà hoa vừa phơi nắng vừa sơ chế lại linh khuẩn. Sau khi mùa đông bắt đầu, châu phủ phía bắc lạnh như lọt vào hầm băng, hơn nữa bí cảnh tiên nhân còn hạ xuống làm khí hậu càng thêm quái lạ, mới lúc trước mặt trời chói chang còn treo cao trên đỉnh đầu, một lúc sau gió lạnh đã thổi từng đợt từng đợt. Lý Trường Hỷ từ phủ Lan Châu quay về, vừa mới tiến vào phạm vi hồ nước đã cảm thấy ấm áp, lại ngó ngó tiểu nương tử Khương Gia đang ngồi trên một tấm da thú trắng như tuyết sơ chế một túi, nấm lớn. Đã đồng hành với nhau hơn nửa năm, tiểu nương tử vẫn giữ nguyên bộ dạng cưng cưng đáng yêu. Dù cao lên một xíu cũng không. Lý đại nhân đi lên phía trước một đoạn mới phát hiện ra Khương Tự đang phơi từng cây linh khuẩn, những cây nấm kia kiếm ánh sáng màu đất nhàn nhạt như một đám dù nhỏ, vô cùng kỳ lạ. Tiểu nương tử, đang phơi nấm sao? Đúng vậy, Lý đại nhân đến tìm các sư huynh sao? Khương Tự nâng mắt lên nhìn gã cười nói. Tộc khuẩn nhân tặng nấm siêu nhiều luôn, bé cho được vào tận mấy bình lớn, số còn lại đang định phơi thành nấm ăn vặt. Những linh khuẩn này đều ẩn chứa linh khí, cũng chẳng cần thêm bất cứ gia vị nào, chỉ cần phơi khô đã vô cùng ngon rồi. Đúng vậy, tràng khiêu chiến tông môn tuyển chọn sắp diễn ra, Lan đại nhân định để ai qua vậy? Lý Trường Hỷ xem xét, không nhìn thấy đám người Lan Tấn, cười tủm tỉm hỏi Khương Tự. Lý Trường Hỷ, huynh đến rồi à? Rốt cuộc kiếm tông có ai đến không? Số người muốn khiêu chiến ở đây đã xếp hạng kéo dài hơn 10 mét rồi đây này. Hạt đưa tin của Mục Tiêu bay đến kèm theo tiếng gào to inh ỏi của cậu, sau đó hóa thành một làn khói nhẹ biến mất. Lý đại nhân không chút hoang mang gửi lại một con hạt giấy qua, mới vừa cùng tiểu nương tử nói chuyện chút, còn muốn khiêu chiến kiếm tông. Cứ để cho bọn họ chờ, đừng tìm khổ vào thân làm gì. Là tiểu A Tứ sao? Để A Tứ mau tới đây chơi đi. Mục Tiêu phấn khích mời chào. Lục sư huynh. Khương Tự đứng lên. Cười ngọt ngào hô, chúng ta sẽ đi tham gia khiêu chiến tông môn sao ạ? Lan Tấn và Nguyệt Ly mới từ nhà hoa bước ra đã thấy Lý Trường Hỷ tới, lúc này cả hai mới ý thức được vòng khiêu chiến tông môn chính thức bắt đầu. Mấy ngày gần đây bí cảnh Lan Hoàng hiện ra càng rõ, đám người Hách Liên Chẩn còn bận thăm dò địa hình và vị trí bí cảnh nên quên mất chuyện này. Lan Tấn và Nguyệt Ly giết nhau một cái, nhìn ánh mắt chờ mong của tiểu sư muội, không hẹn mà cùng gật đầu. Lý Trường Hỷ cực vui, thế mà lại là hai người Lan Đại Nhân và Nguyệt Đại Nhân đi. Dời à, vậy có để cho những tông môn khác còn đường sống không? Lý Đại Nhân đến nay vẫn nhớ rõ chuyện trang viên Đài Quan Ngư ở Phủ Bích Thủy đấy. Đặc biệt là hình ảnh Nguyệt Đại Nhân chỉ cần giơ một ngón tay mà vô số ánh trăng đã giáng xuống đánh chết hỗn độn. Chúng ta mau đi đi, mục tiêu nói người xếp hàng khiêu chiến tông môn chúng ta đã dài hơn 10 mét rồi. Khương Tự thấy Đại Sư Huynh và Lục Sư Huynh đi, tức khắc hớn thu hết linh khuẩn đang phơi nắng lại, sau đó lanh lẹ cất luôn tấm da thú trắng kia vào túi bách bảo, phấn khởi dục, vậy chúng ta mau đi thôi. Lan Tấn gật đầu bật cười, không định phơi khô hết linh khuẩn của muội sao. Tiểu A Tứ ngay cả phơi nấm cũng dễ thương cực, nếu không có nhiệm vụ tông môn tuyển chọn trong người, hắn tình nguyện ở nhà xem Tiểu A Tứ phơi nấm. Trở về lại phơi. Khương Tự cười cười để lộ ra hàm răng nhỏ trắng tinh, một tay kéo Lan Tấn, một tay kéo Nguyệt Ly đi về hướng phủ Lan Châu. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 186, Nhất Lao Vĩnh Dật. Nguyệt Ly mỉm cười, bóp tay triệu hồi ngựa phi thiên, bốn con ngựa phi thiên trắng kéo một chiếc xe ngựa hoa lệ xuất hiện. Đoàn người đi thẳng về phía Phủ Lan Châu. Vòng khiêu chiến tông môn diễn ra ở quảng trường lớn nhất ở Phủ Lan Châu. Khi ngựa phi thiên hạ cánh xuống đã thấy người đông nghìn nghịt. Ở giữa không trung có một đài cao hai tầng thật lớn được dựng lên. Tầng bên dưới chia thành 10 đài nhỏ chuyên dùng để khiêu chiến tông môn. Tầng bên trên là nơi các đoàn trưởng lão và tông môn lớn quan sát. Khương Tự nhón mũi chân cố gắng nhìn, từ xa đã thấy ông cụ nhà họ một sắc mặt hồng nhuận ngồi trên tầng 2, còn có cả Khô Liễu đại sư mới tấn chức nửa bước cảnh, số còn lại bé không nhận ra. Người kiếm tông có tới không thế? Đừng có làm rùa đen rút đầu nhá. Nhiều tông môn như vợ đang chờ khiêu chiến đây này. Đúng đó. Chiếm hầm cầu không ị, đừng lãng phí danh ngạch, sợ thì nói trực tiếp ra rồi biến về Phủ Thanh Châu đi. Ta thấy tám phần sẽ không xuất hiện, bằng không ai lại phái một tiểu nương tử 5 tuổi xuất chiến bao giờ. Không phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Chúng tu sĩ mồm năm miệng 10 nghị luận. Nguyệt Ly cao quý lạnh nhạt như cũ. Đối với những câu những lời này, Lan Tấn khẽ nhíu mày. Lý Trường Hỷ mỉm cười, đợi lát nữa xem bọn mi khóc thế nào. Hai vị đại nhân, tiểu nương tử, dựa theo quy tắc khiêu chiến thì 10 tông môn có số lượng người khiêu chiến nhiều nhất sẽ lên đài khiêu chiến, sau khi khiêu chiến kết thúc sẽ tiến hành thi đấu giữa những tông môn bị khiêu chiến. Bất hạnh chính là trước mắt theo xếp hạng thống kê thì kiếm tông đang đứng hạng nhất về số người khiêu chiến. Lý Trường Hỷ vẫn giữ nguyên gương mặt tươi cười chỉ vào tấm bia đá màu đen giữa không trung. Bên trên tấm bia đá có thống kê về tên và số lượng tông môn bị khiêu chiến. Trong đó kiếm tông đang xếp hạng đầu, còn lại là một vài tông môn nhỏ không chút tiếng tăm. Đội ngũ mục tiêu hiện đang đứng thứ 68 lại gần như không có ai khiêu chiến. Đội ngũ của Cố Kỳ Châu có số người khiêu chiến bằng không. Lý Trường Hỷ còn chưa nói xong đã thấy mục tiêu ngự kiếm chen qua, vô cùng lo lắng nói, ai da, các người còn lề mề gì đó, huynh nhìn xem có bao nhiêu người khiêu chiến kiếm tông. Mau theo ta vào đi. Nguyệt Ly và Lan Tấn mang theo Tiểu A Tứ bay lên đài cao, mục tiêu cùng Lý Trường Hỷ cũng xem náo nhiệt bay lên đài khiêu chiến. Thấy người của kiếm tông vậy mà lại dám đến, hơn nữa còn là hai kiếm tu mang theo một tiểu nương tử, đám người khiêu chiến phía dưới lập tức sôi trào, ai lấy đều muốn được bước lên khiêu chiến đầu tiên. Chọn ta, chọn ta. Tốt nhất chọn tông môn thực lực mạnh nhất coi như giết gà dọa khỉ mấy tông môn khác. Lý Đại Nhân hưng phấn xoa tay. Khiêu chiến càng mãnh liệt càng hay. Lan Tấn nghe vậy, tiến lên một bước, kiếm thanh mang từ đầu ngón tay bay ra, vờn quanh quanh người, phong thái lỗi lạc mỉm cười, kiếm tông núi Thanh Vũ khiêu chiến Vô Tình Môn đứng đầu bảng. Đội ngũ của Cố Kỳ Châu có tên Vô Tình Môn, cùng tên với danh hào của Vô Tình Đạo Quân. Trong đó có 9 tu sĩ cốt linh không vượt quá 100 tuổi được đánh giá xuất sắc nhất ở Vân Mộng Thập Bát Châu. Đội ngũ này cũng là những tu sĩ hạt giống có hy vọng đột phá tứ cảnh, ngũ cảnh, thậm chí phi thăng nhất khắp toàn bộ Vân Mộng Thập Bát Châu. Giọng Lan Tấn không lớn, một lời vừa nói ra đã khiến toàn bộ đài khiêu chiến như chết lặng, ngay cả những tông môn hay đoàn trưởng lão đang xem thi đấu từ trên cao cũng sửng sốt nhìn chằm chằm vào kiếm tu ôn nhuận như ngọc trên đài khiêu chiến. Hay cho một kiếm tu trẻ tuổi tuấn tú, khẩu khí lớn thật, vậy mà còn muốn khiêu chiến cả Vô Tình Đạo Quân. Phải biết rằng Vô Tình Đạo Quân đã phá tứ cảnh bước vào đỉnh kim tự tháp của những tu sĩ có thực lực ở Vân Mộng Thập Bát Châu. Hơn nửa một năm nay gã ta liên tục đón kỳ ngộ mới, ngoài tu sĩ nửa bước cảnh, đến bọn họ cũng không dám tự rước lấy nhục. Lý Trường Hỷ kích động suýt nửa vỗ tay, Mục Tiêu đứng bên cạnh mặt ngáo ngơ nhìn Lan Tấn, rồi lại quay sang dòng dòng ông nội mình, cuối cùng mới buồn bực thì thầm, Lão Hỷ, Lan Tấn nói gì? Người này có phải đầu óc bị nước vào không? Tuy cậu ngứa mắt Vô Tình Đạo Quân nhưng dù sao Cố Kỳ Châu cũng là tu sĩ tứ cảnh hàng thật giá thật. Nghe đồn bây giờ ngã ta đã đạt tới tu vi tứ cảnh đỉnh, khoảng cách với nửa bước cảnh chỉ một chút nữa thôi. Lan Tấn này sao phải vội vàng tìm đường chết thế? Lý Đại Nhân kéo tiểu thiếu gia Mục Gia đi về phía khán đài, cười tủm tỉm nói, chúng ta cứ xem diễn đi. Người trẻ tuổi, cậu đã quyết định. Trong đoàn trưởng lão, gia chủ Ngọc Gia mỉm cười nói, một khi khiêu chiến thất bại, Kiếm Tông sẽ mất đi tư cách tiến vào bí cảnh Lan Hoàng đấy. Kiếm thanh mang phía sau Lan Tấn phát ra tiếng rồng ngâm trầm thấp, kiếm tu áo xanh mặt không đổi sắc mỉm cười, ta thích chuyện nhất lao vĩnh dật. Nhất lao vĩnh dật, y láo yên y, lao khổ một lần, xử lý sự tình, sự việc đâu ra đấy, từ đây về sau sẽ không phải phí sức làm chuyện đó nữa, an nhàn mãi mãi. Câu này ban cố do thời Hán nói. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 187, con đường dài nhất cuộc đời. Phía dưới lập tức ồ lên, ngay cả chính tông môn khác trên đài khiêu chiến cũng không tỉ thí nữa, tất cả đều dừng lại nhìn tình thế phát triển. Vậy mà lại có người dám khiêu chiến đội ngũ của Vô Tình Đạo Quân, trời ơi, quá can đảm đó, cho Kiếm Tông một tràng pháo tay này. Kiếm Tông cố lên, làm tốt lắm, ta không sợ thì ta cứ làm. Kiếm Tông siêu cừ. Vô Tình Đạo Quân mau ra đây ứng chiến đi. Cố Kỳ Châu không ở hiện trường tông môn khiêu chiến. Hôm nay tuy rằng là vòng tông môn khiêu chiến nhưng chắc chắn không có tông môn nào không có mắt đi khiêu chiến Vô Tình môn. Vì vậy Vô Tình Đạo Quân vẫn ở trong viện nhỏ của Phủ Lan Châu Thanh Tu, không có kẻ nào dám quấy rầy. Tứ cảnh, đặc biệt là tu vi tứ cảnh đỉnh, quan sát khắp một lượt Vân Mộng Thập Bát Châu thì dù có là đồng đội cùng trong Vô Tình môn cũng không ai dám nhìn thẳng Vô Tình Đạo Quân. Mãi đến gần giữa trưa, viện nhỏ bị người ta gấp gáp gõ vang. Tiếng linh giao uyển chuyển vang lên, Đạo Quân, có người khiêu chiến Vô Tình môn chúng ta. Hồi lâu, trong viện nhỏ mới truyền ra một tiếng trầm thấp, ừ. Khương Tự thấy Lục Sư Huynh vậy mà lại đi khiêu chiến Vô Tình môn, bé thật sự hơi giật mình, theo bản năng muốn lui về phía sau vài bước, sau đó lại nghĩ hôm nay có thể tránh thì sau này khi vào bí cảnh Lan Hoàng chung quy vẫn sẽ đụng phải. Huống chi bây giờ bé không phải bé gái mồ côi Khương Tự bị nhốt trong hành cung nữa. Bé đã có các sư huynh, có bút vẽ nhỏ, có động phủ, còn có cả nhóc thú kỳ lân con nữa. Tiểu Đề Cơ ôm lấy bé cúng trắng như tuyết vào lòng, eo thẳng tắp đón gió đứng sau Lan Tấn. Tính từ lúc Kiếm Tông khiêu chiến Vô Tình môn đến giờ đã qua một nén nhang. Mọi người chờ bên dưới ai nấy đều nôn nóng, thậm chí so với tông môn mình tham gia vòng khiêu chiến còn khẩn trương hơn. Có không ít tu sĩ bắt đầu xuống tiền đặt cược, phần lớn đều cược Vô Tình Đạo Quân sẽ thắng. Ngay cả đám nữ tu đã thuần phục trước khuôn mặt tuấn tú của chúng kiếm tu núi Thanh Vũ giờ phút này cũng vô cùng lý trí cược cho Vô Tình Đạo Quân. Gương mặt do trời sinh, tu vi do nỗ lực. Chỉ có Vô Cực Tông và người nhà họ Mục mới không chút do dự đánh cược Kiếm Tông thắng. Lý Trường Hỷ còn đem toàn bộ gia sản cộng thêm số tiền kiếm được trong thời gian gần đây ném hết vào, có thể trở thành phú ông giàu nhất Vân Mộng Thập Bát Châu hay không tất cả là nhờ hôm nay. Lão Hỷ, đáng tin không? Mục Tiêu lén lút kéo ống tay áo Lý Trường Hỷ, tiền riêng của ta đều lấy ra hết rồi, nếu bị thua, huynh phải chịu trách nhiệm với việc ăn uống tiêu tiểu 10 năm sau này của ta đấy. Lý Đại Nhân mắt trợn trắng, muốn đánh cược nữa không? Được, đánh cược. Mục Tiêu cắn răng, coi như nhìn vào phần tình cảm với Phủ Thiên Nguyên vậy, không quan tâm Vô Tình Đạo Quân kia có phải tứ cảnh đỉnh không, đánh cược. Tới, người Vô Tình môn tới rồi. Là Đạo Quân tới.